Đạo môn pháp tắc, tác giả, Bát Bảo Phạn, thực hiện, Thư viện báo, chương 518, chương 82, Vân Hiển Đài trên. Triệu Nhiên tới gặp Thái Vân Thâm, kỳ thật cũng không có chuyện gì, nhưng ân tình chính là như vậy, không thường thường đi lại, rất nhiều quan hệ liền sẽ dần dần xa lánh, đem chúc mừng Thái Vân Thâm phá cảnh hạ lễ đưa đến. Gặp mặt chuyện phiếm chút thời gian, biểu thị mình không quên năm đó dìu dắt tri ân, lần này mục đích gặp mặt cũng coi như đạt đến. Thái Vân Thâm chờ Triệu Nhiên sau khi cáo từ, liền đứng dậy tiến về Vân Hiển Đài. Vân Hiển Đài không tại Ngọc Hoàng Các Hỗn Nguyên Đỉnh, mà tại Hậu Sơn Mây Xanh Đỉnh. Thái Vân Thâm rời đi nhà mình Ngũ Nhạc Lâu, hôm khác cầu, xuyên ẩn long câu. Lên phía sau núi, tại một mảnh đan dưới vách đá, cung cung kính kính hành lễ, Vân Thâm bái kiến lão sư, đan bích phía trên xoáy mở một đạo cửa gỗ, Thái Vân Thâm cất bước mà vào, trước mắt rộng mở trong sáng, mênh mông trong mây mù đứng thẳng một tòa bệ đá, trên đài ngồi đối diện hai người, một cái thị trưởng Cần lão đạo, bạch bào tóc trắng. Một cái khác là tuổi trẻ nữ quan, áo xanh làm mang, thân thể thướt tha, kia nữ quan dẫn đầu đứng dậy, hướng Thái Vân Thâm thi lễ, gặp qua Thái Sư Thúc, Thái Vân Thâm đáp lễ, thanh y đạo nhân tốt, lại hướng trên đài lão đạo hành lễ, gặp qua lão sư, lão đạo hỏi, Vân Thâm có chuyện gì sao? Thái Vân Thâm nói, Triệu Chí Nhiên tới. Đệ tử nhớ kỹ ngày đó lão sư từng hỏi tới chuyện của hắn. Chuyên tới để hướng lão sư hồi bẩm. Lão đạo cười cười. A, năm năm đi, như thế nào? Hắn tại Hoa Vân Quán còn tốt. Hắn tu vi gì rồi? Thái Vân Thâm nói, Triệu Chí Nhiên đã là Hoa Vân Quán đệ tử chính thức. Bái tại Linh Kiếm Các Giang luyện sư môn hạ. 3 tháng lúc kết đan thai. Thụ hoàng quan, bây giờ căn cốt đã chính, tư chất thượng giai, tương lai thành tựu không thể đoán trước. Lão đạo gật đầu, vậy coi như là rất nhanh, không phụ ta năm đó mong đợi. Cái này Nghiêm Vân Diệc, năm đó ta để hắn nhận lấy người này, hắn còn do dự, ngược lại là Giang Đằng Hạc có ánh mắt, thượng giai đệ tử bị cướp đi, nhìn hắn có hối hận không? Thái Vân Thâm cười, Nghiêm sư đệ mấy năm này không dám lên Vân Hiển Đài tới gặp lão sư. Sợ là có liên quan với đó. Lão đạo khoát tay chặn lại. Thế thì không sao, ngươi nói với hắn, có cái gì chỗ nào không hiểu. Vẫn như cũ có thể tới gặp ta nha. Tốt, ngươi qua đây nhìn một chút bức họa này. Thái Vân Thâm đi qua, tại cạnh bàn đá dừng lại. Chỉ thấy trên bàn một bức tranh lụa, vẽ là trên biển Tiên Sơn, Dương Liễu Y, mấy vị chân tiên chính tại hành lang trong đình đánh cờ. Vừa nhìn mấy lần, chỉ cảm thấy bên người nhu hòa gió biển thổi phật. Mình bỗng nhiên đặt mình vào hành lang trong đình, ngay tại quan chiến, Thái Vân Thâm đột nhiên tỉnh táo, vội vàng rút thần ra, nhìn một chút mỉm cười nhìn lấy mình lão sư. Lại nhìn đang tò mò quan sát mình thanh y đạo nhân. Lấy lại bình tĩnh, một lần nữa hướng bức tranh này trên nhìn lại. Đột nhiên trong lúc đó, Thái Vân Thâm lại vào hành lang đình. Hai vị tiên nhân đánh cờ thế cuộc ánh vào trước mắt mình. Nhìn không bao lâu, liền cảm giác trong cục chém giết liệt kê. Coi là thật nhìn mà than thở. Không tự kìm hãm được gia nhập bên trong bắt đầu tính nhầm. Bạch Tử Đại Long bị Hắc Kỳ rảo sát, chính giới hạn trong đau khổ dãy giụa bên trong. Thái Vân Thâm tính đi tính lại, trong lòng thay Bạch Long lớn một tử ra mặt. Suy nghĩ vừa động, trên bàn cờ liền nhiều một viên Bạch Tử. Ngay tại Thái Vân Thâm tính toán vị trí, Hắc Kỳ lập tức ứng chiêu, nghiêng bay che đậy. Thái Vân Thâm mừng rỡ, Bạch Tử nhảy, Hắc Tử cùng nhảy. Thái Vân Thâm không thể không quay đầu bổ đoạn, lại bị Hắc Kỳ nắm lấy cơ hội vào đầu chấn trụ. Bạch Tử dựa vào, Hắc Kỳ vịn đoạn, Bạch Tử cùng đoạn, song phương lập tức rảo sát, giết nhau năm bước, Thái Vân Thâm chợt phát hiện, Bạch Long đã không có xê dịch chỗ trống, ngây người nửa ngày, Thái Vân Thâm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, trước mắt biến thành màu đen, nơi khí hải một mảnh bốc lên, nhưng vào lúc này, tinh hà đảo ngược, nhật nguyệt xuyên qua, một cỗ lực lượng vô danh đột nhiên đem Thái Vân Thâm kéo ra ngoài. Một lần nữa trở lại Vân Hiển Đài bên trên, Thái Vân Thâm vội vàng vận chuyển tâm pháp, đem bốc lên khí hải chìm xuống, sắc mặt hơi có vẻ tái nhợt, lắc đầu nói, đệ tử tu vi không đủ, thực sự hổ thẹn, lão đạo lại khích lệ nói, Vân Thâm có thể rơi cửu tử, cũng coi như không dễ. Thanh Y đạo nhân cũng ở bên gật đầu, nói khẽ, Thái sư thúc có thể rơi cửu tử, ta lại chỉ có thể hạ ngũ tử, sau này còn muốn hướng Thái sư thúc nhiều lĩnh giáo. Thái Vân Thâm vội nói, Thanh Y đạo nhân đến thông vi hiển hóa chân nhân dạy bảo, gia truyền nguồn gốc, ta nào dám khi thỉnh giáo hai chữ. Thanh Y đạo nhân nhẹ nhàng cười một tiếng, Thái sư thúc không cần phải khách khí, đứng dậy lại hướng lão đạo thi lễ. Bức tranh đã trả lại, không biết tổ sư gia gia còn có lời gì sao? Lão đạo vuốt vuốt râu dài, hồi phục Trương chân nhân, bần đạo liền ở chỗ này chờ hắn. Thanh Y đạo nhân gật đầu cáo từ, tổ sư gia gia dừng bước, ta trước hết cáo từ, Thái sư thúc chớ cần đưa tiễn. Thanh Y đạo nhân sau khi đi, Thái Vân Thâm hỏi, lão sư, Trương chân nhân có việc muốn tìm lão sư. Lão đạo gật đầu, không sai, mấy năm trước ta đi Đông Hải lúc làm bức họa này, Trương chân nhân yêu cầu quá khứ giám thưởng, hôm nay là để áo xanh đến đây trả lại. Ta cùng hắn vốn là bạn thân, nhưng như cũ tặng này trọng lễ, nghĩ đến tất có chuyện quan trọng cần nhờ. Thái Vân Thâm không hiểu, đây không phải lão sư họa tác sao, làm sao thành Trương chân nhân trọng lễ rồi? Lão đạo đem Bồng Lai Tiên Dịch đồ lật qua, chỉ thấy họa tác mặt sau có cái phù tự, Thái Vân Thâm là trận pháp đại gia, trận pháp cùng phù pháp tướng thông, thấy một lần phía dưới liền ngã hít một hơi hơi lạnh, phù văn này vậy mà ngậm 8 tầng kết cấu, là cái bát giai phù lục. Đây là Trương chân nhân tốn thời gian 2 năm lời tựa. Có này phù lục, bức họa này liền không thua gì cửu giai thần phù. Vi sư nhưng bằng bức họa này chống cự thiên kiếp, phù pháp một đạo thâm thúy đến cực điểm, nhất là đến ngũ giai về sau, luyện chế liền tương đương không dễ, uy lực càng là có thể xưng kinh khủng. Lấy Thái Vân Thâm bản sự, hiện tại vào sư cảnh cũng liền nhiều lắm thì luyện chế ngũ giai phù lục trình độ. Không chỉ có tốn thời gian phí sức, luyện chế 5 tấm còn chưa nhất định có thể thành công một chương. Trước mắt vị này lão đạo chính là đạo môn thiên hạ đứng đầu nhất trận pháp sư, đạo hiệu Long Dương Tử vị kia. Long Dương Tử tục ra họ Lãnh, nhưng bây giờ nhưng không ai dám gọi thẳng tên. Ngang hàng tương giao người lấy đạo hiệu Hô Chi, đám người khác đều xưng Long Dương Tổ Sư. Lấy Long Dương Tử chi năng, bình sinh cũng liền luyện chế thành công qua 3 tấm bát giai phù lục. Bức họa này làm đúng là hắn luyện chế tấm thứ 3. Lúc ấy bị Trương chân nhân cho mượn đi, nói muốn nghiên cứu tham tường. Không nghĩ tới tranh này làm lại bị Trương chân nhân tăng thêm một cái bát giai phù văn lời tựa ở phía sau, lập tức liền thành không thua gì cửu giai thần phù pháp bảo. Đây cũng không phải là đơn giản bát giai tăng thêm bát giai liền có thể trở thành cửu giai. Không có đem phù pháp nghiên cứu đến cực chỗ tinh thâm, là tuyệt không dám ở chương này họa tác càng thêm phù. Thái Vân Thâm thở dài, Trương chân nhân coi là thật học cứu thiên nhân. Không nghĩ tới tại phù pháp một đạo trên cũng tinh thâm đến tận đây. Long Dương Tử nói, Trương chân nhân đương nhiên học cứu thiên nhân, nhưng người nhìn phù văn này, trong đó hàm ẩn linh bảo phái nội uẩn, ta nghe nói Trương chân nhân 2 năm trước một mực tại Thuần Dương Các. Nghĩ đến này phù là hắn tham chiếu linh bảo bí pháp chế. Thái Vân Thâm càng là không hiểu. Thuần Dương Các chịu lấy linh bảo bí pháp tương thủ. Làm sao có thể? Long Dương Tử nói. Cho nên ta nói, Trương chân nhân lễ này cho đến cực nặng. Xem bộ dáng là có đại sự cầu đến vi sư trên thân. Không thể không đi a. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục